Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, trầm phủ thực lực. 1. Tại sao muốn trở về? Cầu tử một mặt hoảng hốt mà nhìn xem Trầm Phong. Thôn trưởng, từ khi chúng ta Khê Thủy thôn bị vậy bọn hắn giống súc vật đồng dạng đồ sát về sau, chúng ta thì đã không có nhà. Tuy nhiên Phi Tiết Trấn hiện tại cũng thế. Thế nhưng cũng chỉ là tạm thời cảng tránh gió mà thôi. Huống chi, người ở chỗ này liều mạng, chúng ta lại trở về. Cái kia tính là gì? Người dẫn mọi người chúng ta một đường giết đến bây giờ. Người có thể từng gặp chúng ta lùi bước. Ai muốn đi người nào đi. Dù sao chủ ý đừng đánh đến ta cầu tử trên đầu. Cầu tử nói xong, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Ta cũng không trở về. Tiểu thất nói tiếp, đứng ở bên cạnh Hàn Xuân Nương không nói gì. Chỉ là nàng chăm chú lôi kéo Trầm Phong động tác, hướng mọi người biểu lộ lựa chọn của mình. Trầm Phong thở dài, minh bạch cưỡng cầu nữa đi xuống, tất cả mọi người hội không cao hứng. Hắn đưa mắt nhìn sang Căn Thúc, Phúc Bá hai vị tóc trắng xóa lão nhân, mở miệng nói, Căn Thúc, muốn không ngươi cùng Phúc Bá đi trước Phi Tiết Trấn tránh một chút đi. Các loại ta bên này làm xong, ta lại để cho người tiếp các ngươi. Ha ha, để ngươi Căn Thúc trở về nhìn một chút nhi Trầm phủ đi. Đến mức lão nô, thiếu gia ngài cũng đừng quan tâm. Ta đều bao nhiêu tuổi rồi, có thể sống một ngày cũng là kiếm lời, cái gì có chết hay không, sớm ngày chậm một ngày cũng không có gì sai biệt. Nghe Trầm Phong, Phúc Bá cười ha hả khoát tay nói ra, Tiểu Phong a, nói thật, ngươi có thể lên làm thành chủ, đây cũng là chúng ta Khê Thủy thôn vinh quang. Nguyên bản giống loại chuyện này, làm sao cũng muốn tế tự tổ tiên. Bất quá bây giờ tình huống không cho phép, cũng chỉ có tạm thời thả một chút. Các ngươi đi ra, ta theo ngươi Phúc Bá hai người, ngay ở chỗ này nhìn lấy nhà. Một khi chúng ta đi, vậy ta cũng tốt trước đây tổ cùng cha ngươi trước mặt nói khoác vài câu. Mặt mũi này lên a, cũng có thể có chút hào quang đúng không? Ha ha, ngươi a, ngươi quan tâm chuyện bên ngoài tốt. Tuy nhiên Căn Thúc lại nhảy cả ngày nói một tràng, nhưng mục đích cuối cùng nhất chỉ có một cái. Cái kia chính là cái nào đều không đi. Còn sống, ta cho ngươi xem nhà. Chết rồi, ở dưới cửu tuyên, nhìn thấy ngươi cha thời điểm, ta còn có thể mặt mũi sáng sủa. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Trầm Phong lại chút lo lắng, không khỏi há miệng muốn chia biện vài câu, lại bị Căn Thúc ngắt lời nói. Đi, nếu như không có sự tình khác, chúng ta thì đi làm việc, đều là do thành chủ người. Cái kia còn có thể giống đứa bé giống như. Căn Thúc nói xong, đứng người lên, cười ha hả dao động cái đầu rời đi. Phúc Bá gặp này, cũng vội vàng theo sát phía sau đi theo ra ngoài. Tốt a, Trầm Phong vỗ vỗ cái ghế, cười khổ hai tiếng, thỏa hiệp nói, đã không khuyên nổi đoàn người, vậy liền đều ở lại đây đi. Tiểu thất đem cầu tử gọi tới cho ta. Chúng ta thì thống kê một chút chúng ta Trầm phủ thực lực. Cũng không lâu lắm, cầu tử lần nữa tiến đến. Tại Trầm Phong ra hiệu phía dưới ngồi xuống. Tất cả mọi người nói một chút mỗi người thực lực đi. Đây là từ khi Trầm Phong rời đi Phi Tiết Trấn về sau, mọi người lần thứ nhất tổ chức loại này so sánh chính thức gia đình hội nghị. Ta trước tiên nói a. Cầu tử nghe xong lời này, lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng đứng người lên đối Trầm Phong nói ra. Ha ha, ngươi còn không biết đi. Ta hiện tại thế nhưng là luyện khí tầng 2 còn cao rất nhiều. Ta nói cho ngươi, cái này có thể so sánh ngươi rời đi Phi Tiết Trấn thời điểm cao hơn còn hơn một nửa đâu. Cầu tử một mặt đắc ý nói. Không tệ, A Dũng đâu? Trầm Phong nhẹ gật đầu, lại hỏi bên cạnh Lôi Dũng, cũng là tầng 2, bất quá đã ở vào bình cảnh trạng thái, làm sao đều đột phá không đến tầng 3. Nói lên chuyện này, Lôi Dũng còn có chút tiểu uể oải, ấn nói mình đã nhiều lần sờ đến thổ linh tầng 3 ngưỡng cửa, có thể cố gắng vô số lần, như cũ tổng không cách nào đột phá bình cảnh. Ta cũng ở vào tầng 2 trạng thái, Khoảng cách tầng 3 còn cách một đoạn đâu. A trụ mở miệng nói ra. Ta so với bọn hắn chậm một chút. Vừa bước vào tầng 3. A vượng mở miệng nói. Hắn chỗ lấy nói so người khác chậm chủ nếu là bởi vì hắn lúc trước Trầm Phong sử dụng yêu thú cấp. Mọi người bồi bổ thời điểm. Hắn trực tiếp lên tới luyện khí tầng 2 trạng thái. Cho nên hiện tại vừa bước vào tầng 3. Hắn thấy, cũng đích thật là so người khác chậm một chút. Ha ha, không giống nhau. Tầng 2 tấn thăng tầng 3. Muốn so một tầng tiến vào tầng 2 tốn nhiều tốt nhiều linh lực. Cũng không tính chậm. Trầm Phong khoát tay an ủi. Đến đón lấy chính là Hỏa Đông. Tiểu Thất, hai người mức độ đều cùng A trụ cùng cầu tử một dạng. Ở vào luyện khí tầng 2. Khoảng cách tầng 3 còn cách một đoạn. Tăng thêm Trầm Phong. Đây cũng là đi săn tiểu phân đội chỉnh thể thực lực. Trầm Phong trầm tư một hồi. Tuy nhiên cảm thấy thực lực tăng lên có chút chậm. Nhưng cũng không nói gì. Mà chính là đưa mắt nhìn sang mấy người khác. Ta còn một mực chưa kịp hỏi. Thân thể của ngươi tốt. Trầm Phong lo lắng nhìn qua Võ Lạnh Phương. Mở miệng hỏi. Phải biết. Lúc trước nàng từ khi lên sân khấu diễn xuất về sau. Cơ hồ ở vào mạng sống như treo trên sợi tóc cấp độ. Lần này tuy nhiên gặp nàng tới hơi kinh ngạc. Nhưng bởi vì sự tình quá nhiều. Cũng liền không có lo lắng hỏi. Hiện tại gặp, tự nhiên muốn hỏi thăm một phen. Kỳ thật từ khi Võ Lạnh Phương sau khi đi vào. Ánh mắt của nàng vẫn luôn không sao cả rời đi Trầm Phong. Bất quá bởi vì có Hàn Xuân Nương tại. Nàng cưỡng ép kiềm chế chính mình. Không có đi lên đáp lời mà thôi. Hiện tại Trầm Phong hỏi từ bản thân. Không biết chuyện gì xảy ra. Mặt của nàng đột nhiên thì biến đến đỏ hồng. Ngay cả nói chuyện cũng biến đến không quá lưu loát. Ta đã tốt. Ta so sánh đần. Hiện tại chỉ là luyện khí một tầng mà thôi. Rất lợi hại a. Vì đánh vỡ loại này lúng túng tràng diện. Trầm Phong ha ha cười nói. Kỳ thật ta thật không nghĩ tới. Chúng ta vậy mà thoáng cái tuôn ra nhiều cao thủ như vậy. Một tầng cũng không có gì. Chỉ cần bước vào tu luyện hàng ngũ. Chúng ta thì có nhiều thời gian tăng cao tu vi. Trầm Phong nói xong. Tiếp tục xem hướng Mục Thu Yên. Thu Yên đâu? Hồi thiếu gia. Vũ tỷ tỷ là tươi ngon mọng nước. Ta là Kim Linh. Bất quá cũng chỉ là luyện khí một tầng mà thôi. Võ Lạnh Phương ngược lại tự nhiên hào phóng nói. Hiện tại tăng thêm Xuân Nương. Chúng ta lập tức đều có 10 vị luyện khí cao thủ. Rất lợi hại. Cảm giác đều bù đắp được một cái tiểu môn phái thực lực. Trầm Phong cười cười. Tiếp tục nói. Mặc dù mọi người tu vi đều không cao lắm. Nhưng chỉ cần có thể bước vào tu luyện hàng ngũ. Cái kia tăng lên biện pháp vẫn là có rất nhiều. Hôm nay ta thì lại cho mọi người một kinh hỉ. Chỗ lấy không có hỏi thăm Xuân Nương. Đó là bởi vì hai người gặp mặt về sau. Xuân Nương sớm đã đem chính mình Mộc Linh một tầng thực lực. Nói cho Trầm Phong. Kỳ thật Trầm Phong cũng nói không sai. Chỉ ít hắn thấy. Một ngôi nhà bên trong vậy mà xuất hiện 10 vị tu luyện cường giả. Hoàn toàn chính xác muốn so một số không có danh tiếng gì tiểu môn phái cưỡng hiếp rất nhiều. Ha ha. Ta liền biết thôn trưởng hội cho chúng ta kinh hỉ. Cầu tử nghe xong có kinh hỉ. Lập tức bắt đầu vui vẻ. Người ta tiểu hổ không mới nói nha. Theo thôn trưởng có thịt ăn. Đúng rồi. Thôn trưởng. Người nói ngươi bây giờ cũng làm lên thành chủ. Chúng ta về sau có phải hay không cũng nên bảo ngươi thành chủ đại nhân rồi. Cầu tử đột nhiên hỏi. Cái này đột nhiên xuất hiện vấn đề để tất cả mọi người là khẽ giật mình. Tâm lý thầm nghĩ, đúng a, có phải hay không về sau liền phải gọi như vậy rồi. Có thể làm sao luôn cảm thấy không bằng thôn trưởng thân thiết đâu. Gọi cái dám, Trầm Phong cười mắng, ta đây cũng là bị bọn họ tức nước vỡ bờ tốt a. Cũng là cái xưng hô mà thôi. Lại nói, cái gì thành chủ nào có ngươi gọi ta thôn trưởng thân cận. Chính chúng ta người trước tiên nói rõ ràng. Người khác gọi thế nào ta mặc kệ. Dù là hắn gọi đại gia, ta đều thuận miệng ứng với. Nhưng chính chúng ta người, hay là nên thế nào gọi thế nào gọi. Liền nói ngươi cầu tử, thật muốn hỏi ta kêu cái gì thành chủ đại nhân. Ta đoán chừng chính ta đều phải nghe ra một thân da gà cắt đi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trầm Phong mà nói để mọi người một trận cười to. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới tính minh bạch. Trầm Phong, vẫn như cũ là bọn họ trước kia người trưởng thôn kia. Vô luận là có hay không đã làm tới cái gì thành chủ. Mọi người ở đây cái này nói chuyện cười một tiếng bên trong. Tâm cùng tâm ở giữa khoảng cách. Lần nữa kéo về tới đầm lầy sơn chạy trối chết thời điểm. Mỗi người đều hiểu. Bất cứ lúc nào, đối phương đều là thân nhân của mình. Kinh hỉ, thôn trưởng, nhanh cho chúng ta nhìn xem là cái gì kinh hỉ. Cầu tử vui vẻ nói. Ha ha, cẩn thận hoảng sợ phá ngươi gan. Trầm Phong vừa cười, một bên từ trong ngực lấy ra một cái túi. Đưa cho bên cạnh Xuân Nương. Người trước cấp mọi người phân một chút. Một người nắm, Hàn Xuân Nương tiếp nhận túi. Xách trong tay ước lượng. Cảm giác còn có chút trọng lượng. Chính muốn mở ra xem xét thời điểm. Cầu tử đột nhiên lẻn đến trước mặt. Mặt dày mày dạn cười nói. Loại này thô việc sao có thể phiền phức thôn chúng ta lớn lên phu nhân mà. Chính chúng ta đến là được rồi. Nói xong một thanh đoạt túi. Trực tiếp thân thủ ở bên trong nắm một cái. Phát hiện Xuân Nương đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn mình chằm chằm thời điểm. Dọa đến run một cái. Vội vàng nhìn cũng không nhìn mà đưa tay bên trong đồ vật đưa cho Xuân Nương. Thôn trưởng phu nhân bớt giận. Tiểu nhân sợ ngươi mệt mỏi. Đến, đây là ngươi. Tiểu tử ngươi chờ lấy. Các loại tu vi của ta vượt qua ngươi về sau. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cẩu tử tên dở hơi giống như tính cách. Mọi người đều biết. Cho nên Xuân Nương cũng không có thật cùng hắn sinh khí. Chỉ là thở phì phò cười chửi một câu. Sau đó tiếp nhận cầu tử đưa tới đồ vật, quan sát tỉ mỉ lên. Cầu tử gặp Xuân Nương tiếp nhận đồ vật, vội vàng né qua một bên. Sau đó nhanh chóng một người phân một thanh. Đây là cái gì? A Vượng nhìn lấy trong tay đồ vật, phát hiện mình cũng không nhận ra, liền mở miệng hỏi, các ngươi không có cảm thấy cái này hình dáng có chút giống Liên Tử sao? Lôi Dũng dù sao cũng là kiến thức rộng rãi, lập tức nhìn ra Liên Tử hình dáng. Người nói như vậy, nhìn qua còn giống như thật sự là ai. Liên Tử, hình như vậy là cái gì quả hạch a? Cứng như vậy, được rồi, ta còn thực sự nhìn không ra là cái gì. Ta cũng vậy, vốn cho là Liên Tử. Kết quả Hỏa Đông nói như quả hạch, ta hiện tại nhìn lại hoàn toàn chính xác như cái gì quả hạch. Võ Thu Khói bất đắc dĩ nói, đích thật là Liên Tử. Các ngươi nếm thử nhìn, không dùng lột ra, trực tiếp thả trong miệng nhai nát nuốt xuống liền thành. Trầm Phong mỉm cười gật đầu, nói với mọi người nói, Lôi Tử, vẫn là ngươi lợi hại. Cầu tử hướng Lôi Dũng giơ ngón tay cái, Lôi Dũng kiến cầu tử khoa trương chính mình, vừa muốn khiêm tốn, lại nghe cầu tử lại tiếp tục nói, ánh mắt cùng mắt chó giống như, phốc. Mọi người bị cầu tử thần chuyển hướng cấp cười phun ra. Đi ngươi đại gia. Lôi Dũng há miệng cười mắng. Bất quá cầu tử cũng không để ý. Chỉ là cúi đầu hướng bỏ vào trong miệng hai hạt liên tử. Dựa theo Trầm Phong phương pháp. Nhai. A, thơm quá a. Không nghĩ tới vậy mà một nhai thì nát. Ông trời ơi. Cái này. Chấm ngoặc kép. Theo mọi người ào ào nhấm nháp. Tại không có chút nào phòng bị phía dưới. Đột nhiên nguyên một đám mở to hai mắt nhìn. Giống như phát hiện cái gì làm người ta giật mình sự tình. Trầm Phong nhìn lấy chúng người ngạc nhiên bộ dáng. Không khỏi trong lòng cười thầm. Cái này để cho các ngươi giật mình. Còn đem ánh mắt trừng lớn như vậy. Đợi lát nữa lại cho các ngươi khác. Vậy còn không đem tròng mắt đều cấp trừng rơi mặt đất. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.